One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chương 65, kịch chiến Hyosube. Long đầu điên cuồng gào thét. Vô số gió lốc trực tiếp, tòng long trong đầu dâng trào lên. Hóa thành vô số phong nhận toàn phương vị hướng phía Hakuen phương hướng cắt đi qua. Hakuen lạnh lùng. Tại đối mặt Ichibei Hyosube Teppusasu, cả người nhìn vẫn như cũ là 10 phần thong dong. Janka Notachi Kita, Teni Kaijin, giờ khắc này Hakuen bỗng nhiên điều động lên bên trong thân thể của mình dũng động lực lượng. Đồng thời nhanh chóng bị rèn hấp thu, lực lượng của hắn như là lao nhanh điên cuồng gào thét đại giang Taiga. Bao giờ cũng đều lộ ra 10 phần cuồng bạo. Oanh! Nương theo lấy Hakuen một đao hung hăng cắt chém mà ra. Hết thảy trước mặt tất cả đều hóa thành tro tàn. Hỏa hồng sắc bạo viêm như là thiên ngoại thiên thạch liệt diễm bình thường, trực tiếp bao phủ tại một mảnh trên đỉnh đầu. Phanh, bình, bên trong hư không lập tức truyền đến liên tiếp vài tiếng bạo liệt. Hiển nhiên là trong đó bị Ichibei Hyosube che giấu Zero Burn cách điện không chịu nổi trong đó uy áp. Liệt diễm bị sống sờ sờ chấn vỡ, hóa thành vô cùng vô tận bột mịn ầm ầm. Cũng là trong nháy mắt này, vô số phong nhận cùng Ichibei Hyosube ngưng tụ ra tới long đầu tất cả đều hóa thành hư vô. Căn bản không thể chống đỡ được Hakuen cường đại trùng kích. Khi giữa thiên địa bạo viêm liệt diễm đều tiêu tán về sau, một bóng người trực tiếp từ giữa không trung sinh hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Chính là Ichibei Hyosube. Ichibei Hyosube toàn thân cháy đen, nhìn đích thật là có chút thê thảm. Tại một tiếng nổ ầm ầm phía dưới, Ichibei Hyosube trực tiếp rơi vào che giấu trên lối đi. Hô hô, chấm ngoặc kép. Ichibei Hyosube thế mà còn có thể đứng lên. Giờ khắc này thật sự là hắn là 10 phần sói dữ, nhưng lại không có chí mạng. Hyosube hai binh vệ khom lưng đứng tại chỗ, đồng thời như là sinh ngụm lớn thở hào hền. Hắn hiện tại đã không để ý tới trên người chật vật cùng thương thế. Ichibei Hyosube nhìn về phía Hakuen, đôi mắt thậm chí nhiều một tia giật mình. Cái này liền là thực lực ở giữa chênh lệch a, gia hỏa này quả nhiên rất mạnh. Ngoặc kép chấm than, nhìn, nếu như không nhanh chóng kết thúc, Ryokyu thật muốn chôn vùi ở trong tay của hắn. Hy vọng ta có thể ngăn cản hắn a. Ichibei Hyosube ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời Hakuen, không khỏi cắn răng, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Hoàng hôn a, đêm tối ai? Phiền phức tới một chuyến minh một chạm mặt đến uống một bát ai. Uống cái này một bát hồn tán phách lại bay. Trên hoàng tuyền lộ tự có nhiều loại hoa. Nở rộ tiếp khách món ngon ở đâu. Nhiễm làm đen kịt. Phân tám đen kịt chi diễm. Hôn xây trí hắc. Thỏa thách đóa có phần. Ăn no nê sau khi. Xương trắng chất đống. Lập mộ cây bia. Lấy điệu bi thương. Các hạ đến tận đây, lại khó phục sinh, muốn thành Maya, cũng không khả năng, chấm ngoặc kép. Ichibei Hyosube cả người đứng tại chỗ bắt đầu nhanh chóng ngâm sướng một đoạn này lời nói. Trên thực tế tại Ichibei Hyosube ngâm sướng thời điểm, Hakuen có vô số một cơ hội có thể đánh gãy hắn. Nhưng là Hakuen đều không có làm như vậy, đối với hắn mà nói. Căn bản cũng không có tất yếu, mặc dù hắn đối mặt những địch nhân này thực lực của đối thủ cũng đều không sai. Nhưng là còn xa xa còn chưa đạt tới để Hakuen coi trọng tình trạng. Hắn cũng muốn nhìn một chút Ichibei Hyosube đến cùng còn có cái gì năng lực không có phóng xuất. Ra, lúc này, Ichibei Hyosube đang nhanh chóng ngâm sướng xong phóng thích ngữ về sau. Liền nhìn thấy hắn nhanh chóng huy sái trong tay Shirafut Ichimonji. Nương theo lấy vô số màu đen mực nước phun trào. Lấy Ichibei Hyosube làm trung tâm. bốn phía hết thảy đang lấy tốc độ nhanh nhất biến đen kịt vô cùng. Phu tần Tai Sasurio, ầm ầm, Ichibei Hyosube uống vào một chút mực nước, nương theo lấy hắn nhanh chóng phun trào. Vô số màu đen lăng tẩm cùng mộ bia bầy đều nhanh nhanh từ dưới đất xông ra. Như nấm mọc sau mưa măng bình thường. Hơn nữa còn có liên miên bất tuyệt khí thế. Tại phu tần Tai Sasurio bị kích hoạt trong nháy mắt, liền nhìn thấy vô số khí lưu phun trào. Thiên địa biến đổi. Ngay sau đó từ trước tới giờ không chuyển đại sát lăng bên trong liên tiếp ngưng tụ ra từng cái màu đen cự thủ. Những này cự thủ đang cuộn trào trong nháy mắt liền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng chộp tới. Hakuen lạnh lùng, cả người đang mượn trợ Momonomi năng lực phía dưới hóa thành một đạo thiểm điện biến mất ngay tại chỗ. Chỗ nào nghĩ tới những thứ này màu đen cự thủ nhưng thật giống như là có thể bắt được Hakuen khí tức. Hakuen vừa lách mình ra, màu đen cự thủ đã nhao nhao che khuất bầu trời phun trào mà đến. Senin hình thức, tại thời khắc này Hakuen cả người không chút do dự, trực tiếp tiến vào Senin hình thức. Oanh, vô số màu trắng quang mang như là sóng biển một bên vì bên trong bốc lên mà đến. Phanh, tất cả bị Hakuen trùng kích chỗ qua màu đen cự thủ nhao nhao hóa thành hư vô ngay sau đó. Hakuen cả người đã tại trong nháy mắt vọt tới Ichibei Hyosube trước mặt. Lần này Hakuen không có bất kỳ cái gì lưu lực, một quyền mang theo đầy trời vô tận uy áp cùng lực lượng hung hăng hướng phía Ichibei Hyosube thân. Thể khuấy động mà đi. Ichibei Hyosube mở to hai mắt nhìn. Cả người hắn còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được từ Hakuen trên thân chỗ phát ra những cái kia kinh khủng khí, chỉ là cả người hắn căn bản không có bất luận cái gì né tránh khả năng, bởi vì hắn đã bị Hakuen cho khóa chặt lại. Ngoạc kép, chết. Hakuen giờ khắc này như là Shinigami bình thường, trực tiếp đối Ichibei Hyosube truyền đạt phán quyết. Phanh, ầm ầm, lấy Hakuen làm trung tâm, chỗ phun trào bạch sắc quang mang như là lưỡi dao hung hăng từ Ichibei Hyosube thân thể cắt chém mà qua. Không chỉ có như thế, Ichibei Hyosube trước đó ngưng tụ ra tới phu tần Tai Sasurio cũng ở trong đó. Trùng kích phía dưới trực tiếp hóa thành hư vô, rách nát. Ichibei Hyosube cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại tiếp nhận Hakuen cái này tầng tầng một kích phía dưới, dù hắn cũng có chút không chịu nổi, cũng bởi vậy liền nhìn thấy trên người hắn dính đầy máu tươi. Cánh tay cùng ngực cũng đều trực tiếp vỡ vụn ra. Mà ở thời điểm này, Hakuen cả người tại Ichibei Hyosube còn chưa kịp phản ứng thời điểm lại lần nữa vọt tới trước mặt. Hắn, bàn tay lớn hướng trong hư không tìm tòi. Ichibei Hyosube huyết nhục trực tiếp tại lực lượng của hắn khống chế phía dưới bị sinh sinh vỡ ra. Đến, ngay sau đó cái kia hoạt bát trái tim liền bị Hakuen cho đi ra. Hakuen bỗng nhiên hướng to lớn hóa IBM phương hướng một ngày. Tại trái tim, dụ hoặc, phía dưới, nó thậm chí trực tiếp từ bỏ cùng Nimaya Uesu chiến đấu. Cả người há to miệng rộng, trực tiếp đem Ichibei Hyosube trái tim cho nuốt vào trong bụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.